3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 615, đạo bất đồng cũng vì mưu. Mặc dù cũng chỉ có 5 chữ, nhưng là lại giống như 5 cái đinh như thế tạc vào Hạng Thiên Cao buồng tim. Giờ khắc này hắn chân chính động sát tâm, mà không chỉ là cố chấp với thắng bại cái kia Hạng Thiên Cao. Đây là hải đường thôn bí mật, hơn nữa còn là thiên đại bí mật, đồng dạng cũng là hải đường thôn vẻn vẹn lấy mấy trăm người lực. Tích chữ ở đại thiên thế giới nguyên nhân, chỉ bất quá không có ai biết mà thôi, chánh khí lợi hại hơn nữa lại kỳ lạ, cũng cuối cùng chẳng qua chỉ là ngoại vật, bọn họ căn bản ở chỗ dị thời không lực. Nhưng là Hạng Thiên Cao kỳ quái là Tô Dạ làm sao có thể cùng hắn lần đầu tiên giao thủ liền cảm giác được, hơn nữa có thể khiếu phá hắn bản nguyên lực lượng. Hạng Thiên Cao khác thường ở trong mắt Tô Dạ không chỗ ẩn trốn. Chỉ là này sắc bén sát khí không để cho Tô Dạ có bất kỳ khẩn trương. Ngược lại thì rượt dây nói, bây giờ ta nhưng là dầu cạn đèn tắt rồi, ngươi nên nắm chặt cơ hội. Hạng Thiên Cao nghe lời này, sát ý nhất thời hết sạch, hắn chưa từng thấy qua giống như Bách Gia Tô như vậy phần tử hiếu chiến. Thật giống như mình là bất tử chi thân như thế, hắn biết tiếp tục giả vờ ngây ngốc cũng không có cần thiết. Bất quá hắn ngược lại là phi thường để ý một chút. Tại sao Bách Gia Tô có thể cảm thấy được dị thời không lực? Chẳng lẽ trước hắn gặp qua? Ngươi tại sao nhận ra dị thời không lực? Tô Dạ giang hai tay ra thành thật trả lời. Bởi vì ta cũng nắm giữ dị thời không lực. Câu trả lời này cũng không có để cho Hạng Thiên Cao quá mức ngoài ý muốn. Bách Gia Tô như vậy yêu nghiệt, nếu như tu sĩ không điểm nghịch thiên dị có thể hắn chết sống đều không tin, nói như vậy cũng không quá đáng. Cái này cũng chứng minh hắn thua không oan. Người cũng là vứt bỏ người đời sau. Vứt bỏ người, ta cũng nói không quá rõ, chỉ là từ lão tổ nơi đó hiểu được một ít. Tô Dạ lắc đầu một cái trả lời, ta là cô nhi, ở bờ suối chảy bị mẫu thân nhặt được, sau đó bị dưỡng dục người lớn. Hạng Thiên Cao ý vị sâu xa trêu ghẹo nói, một đứa cô nhi có thể tu luyện tới như thế cường đại. Người này thân thế không chỉ có ly kỳ, còn rất truyền kỳ. Tô Dạ suy nghĩ phiêu có chút xa, vốn là cùng Dương Hoa những thứ kia mơ hồ trí nhớ cũng dần dần rõ ràng. Không biết có phải hay không là bởi vì Bạch Dạ Hành hồi phục nguyên nhân. Hạng Thiên Cao nặng nề ho khan hai tiếng, đem Tô Dạ từ xa xôi trong trí nhớ kéo trở lại. Sau đó đầy bụng hồ nghi hỏi, ngươi thật muốn ta gia nhập ẩn kiếm môn? Đại tai nạn vậy là cái gì? Tam thiên thế giới đem đối mặt vô tiền khoáng hậu nguy cơ. Có ý gì? Thiên tai? Không phải là thiên tai. Tam thiên thế giới sẽ bị xâm phạm. Ta cái này tầng thứ còn chưa có tư cách biết toàn bộ chân tướng. Vậy các ngươi ẩn kiếm môn cao tầng chắc có vô cực cảnh cường giả đi, chẳng lẽ hắn cũng không biết sao? Không có vô cực cảnh cường giả, ta chính là ẩn kiếm môn trưởng môn. Hạng Thiên Cao kinh ngạc nghẹo đầu, tâm có bất mãn nói, đại ca ngươi đừng nói giỡn rồi, ai tin à? Ta không có lừa ngươi, hơn nữa ẩn kiếm môn không ở nơi này chỉ có ta một người, ta tới nơi này là có những chuyện khác. Hạng Thiên Cao lại bị treo lên lòng hiếu kỳ. Ngươi tới nơi này làm gì? Cũng không thể chỉ là vì luận bàn mà thôi đi. Đây là tư mật, ngươi cũng không cần biết tốt. Ai yêu yêu, còn phải thu ta làm đệ tử. Ngươi cũng quá không thành ý. Tô Dạ cúi đầu không nói. Trong lòng Hạng Thiên Cao căng thẳng. Chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu? Ta là tới đối phó 23. Quái vật kia. Hạng Thiên Cao cọ một chút đứng lên, nổi gân xanh cái trán lộ ra đặc biệt dữ tợn. Ngươi biết hắn? Tô Dạ không nghĩ tới Hạng Thiên Cao phản ứng lớn như vậy. Có hơi quá khích, thế nào có thể không biết? Quái vật kia đánh lén ban đêm ta hải đường thôn, chúng ta vốn là mạng giao thiệp không nhiều, bị hắn tàn sát nửa số, ta cùng với hắn có thù không đội trời chung. Hạng Thiên Cao phảng phất mình chính là một cái phủ văn trận, vô số dung nham xúc thế đãi phát. Hắn cuối cùng lại bồi thêm một câu: một kích tối hậu ta giấu nuôi 10 năm, vốn là lạc quái vật kia chuẩn bị, đáng tiếc dùng ở trên thân thể của ngươi rồi. Thì ra là như vậy. Tô Giả cũng bừng tỉnh đại ngộ, dù sao hắn đối Hải Đường thôn hiểu còn không nhiều. Hạng Thiên Cao bỗng nhiên khí thế hoàn toàn không có, ủ rũ cúi đầu lần nữa ngồi dưới đất, có chút chán chường nói: bây giờ ta căn bản không phải hắn đối thủ, trừ phi lại đợi thêm 10 năm. Tô Giả bởi vì có Bạch Dạ Hành mới có thể tránh được một kiếp. Nếu như 23 bị tránh khí phối hợp dị thời không lực đánh trúng, Tô Giả cũng không dễ phán đoán rốt cuộc kết quả như thế nào. Hắn chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình nói: người một kích tối hậu hẳn không giết được hắn. Có lẽ vậy. Hạng Thiên Cao không có phản bác, bởi vì hắn một kích mạnh nhất đã tải Tô Giả trên người không nhảy rồi. Cho nên hắn lòng tự tin bao nhiêu bị một ít gõ. Nhưng là hắn cũng sẽ không giống Lương Nhu Mạt như vậy mất hồn. Hải Đường thôn nhân cũng có mang dị thời không lực. Hạng Thiên Cao cười khổ một tiếng: làm sao có thể, ta ở Hải Đường thôn cũng coi như là thiên tài, nhưng là tích lũy 10 năm cũng mới đổi lấy một lần xuất thủ. Tô Giả lại hỏi tới: vứt bỏ người là cái gì? Còn ngươi nữa, tranh khí ta chưa từng thấy qua, ta cũng không rõ ràng, đều là nghe lão tổ nói. Tô Giả im lặng, sau đó không có ở đây quấn quýt với Hạng Thiên Cao sẽ hay không gia nhập ẩn kiếm môn, mà là giọng không cho nghi ngờ nói: mang ta đi Hải Đường thôn. Con mắt của Hạng Thiên Cao trợn tròn, nhất thời lại vội vã cuống cuồng hỏi: ngươi muốn làm gì? Tin tưởng ta, nếu như ta không có hảo ý ngươi đã sớm chết rồi. Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng ngươi muốn thả dây dài câu cá lớn. Tô Giả bất ôn bất hỏa nói: ngươi cho là như vậy không có vấn đề, ngược lại chính ta đi Hải Đường thôn cũng giống vậy. Hạng Thiên Cao nhìn không có chút nào tâm tình màu sắc Tô Giả, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Hai người sau đó từ lòng đất trở lại ẩn kiếm môn. Sau đó Tô Giả để cho Hàn Bách đám người đơn giản thu thập một chút đi Hải Đường thôn. Đem Hàn Bách những người này để ở chỗ này cũng không an toàn. Tô Giả còn không có cuồng vọng đến cho là mình có bao nhiêu lớn lực trấn nhiếp. Nhưng là hắn không biết Thanh Phong môn thấy được Tô Giả này hai trận chiến sau đó, cũng sắp sợ mất mật tử rồi. Bọn họ rất sợ Tô Giả tìm bọn họ để gây sự. Làm sao có thể còn dám đến cửa? Mọi người lôi lệ phong hành một đường chạy tới Hải Đường thôn. Mặc dù đi đường nhưng cũng không là rất gấp. Ước chừng nửa tháng sau mới đi tới Hải Đường thôn. Hải Đường thôn rất nhỏ cũng rất phổ thông. Duy nhất nổi bật chính là một mảnh trông không đến cuối hải đường cánh rừng. Nghe vẻ này chua xót quả vị, nước miếng không tự chủ liền rỉ ra mép. Vào thôn sau đó, Hạng Thiên Cao trực tiếp đem Tô Giả lãnh được lão tổ chỗ ở. Lão giả tóc trắng cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, một mực trấn thủ ở hải đường thôn. Đối với Hạng Thiên Cao mang theo người ngoài tới trong thôn, hắn cũng rất là kinh ngạc, cho nên tò mò cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là tình huống gì. Lão giả khí chàng vô cùng lạnh lẽo, uy áp mạnh mẽ phô thiên cái địa thấm vào Tô Giả từng cái cọng lông khổng. Đây cũng không phải là lão giả cấp cho hắn hạ mã uy, mà là bởi vì hắn dự cảm cấp cho hắn cảm giác nguy cơ. Tên lão giả này rất mạnh, cường đại đến có thể giết chết chính mình. Xin ra mắt tiền bối, tại hạ ẩn kiếm môn Bách Gia Tô. Ẩn kiếm môn, kiếm tu môn phái, kiếm tu môn phái cho ta có quan hệ gì đâu? Nếu đã tới Hải Đường thôn thì có lời nói thẳng. Lão giả tóc trắng ghét bất kỳ tán gẫu, ta muốn để cho Hạng Thiên Cao gia nhập ẩn kiếm môn. Hạng Thiên Cao đầu đều lớn, ngươi dám làm lão tổ mặt đào người góc tường, này không phải là tìm chết sao? Nhưng là lão giả tóc trắng phản ứng lại ra Hạng Thiên Cao dự liệu. Hắn chỉ là tùy ý liếc mắt một cái Hạng Thiên Cao. Sau đó dứt khoát trả lời. Có thể, lão tổ, Hạng Thiên Cao tâm lý khổ a, ta cũng vậy một cái hiếm có thiên tài, như vậy bán cho ta rồi. Còn cái gì cũng không muốn. Ngươi tự xưng toái tinh kỳ vô địch, bây giờ nguyện thua cuộc. Nhãn cao thủ đê đồ chơi, ta không đánh cược a. Ngươi thua có phục hay không? Chịu phục ngược lại là chịu phục, nhưng là, không có gì nhưng là, tài nghệ không bằng người liền học thêm học, không có gì chỗ xấu, ta lại không thể bảo vệ các ngươi cả đời. Lão giả tâm tình bỗng nhiên thấp đứng lên, nhất là nghĩ đến bị quái vật kia giết hải đường thôn nửa số người. Nhưng không cách nào khoái ý ân cừu, bởi vì hắn còn phải bảo vệ sống sót nhân. Ta còn có hai chuyện muốn cùng tiền bối thương lượng. Ừ, lão giả lộ ra cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Chuyện thứ nhất, chúng ta có cùng một cái địch nhân. Nếu như có Hạng Thiên Cao trợ lực, ta còn nắm chặt đối phó 23. Lão giả mị híp con mắt không biết lại nghĩ cái gì. Mà là lứt xéo Tô Dạ hỏi kia kiện sự tình thứ hai đây. Liên quan tới dị thời không lực sự tình. Lời còn chưa dứt, lão giả khí thế đột nhiên bùng nổ. Một cổ dị thời không lực thốt nhiên nở rộ. Hạng Thiên Cao bị đánh vào trước tiên bay thẳng ra phòng ngoài. Mà Tô Dạ trên người chính là tản mát ra chỉ một hồng mông quầng trăng mờ. Không cam lòng yếu thế cùng lão giả tóc trắng rằng co. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.